Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2851, chiến trường mở ra. Gocchuyenaudio.com, giải quyết hết Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Mộng Giao, đối với Tô Tử Mặc mà nói, chẳng qua là thuận tay mà thôi. Lần này Phụng Thiên Giới hành trình, hắn có mục đích khe trơn nữa, với hắn mà nói, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Mộng Giao đã uy hiếp không được hắn, căn bản không tính là đối thủ của hắn cường địch. Phản hồi kiếm giới chỗ ở trên đường, chung quanh có không ít tu sĩ trông thấy hắn, thần sắc đều trở nên có chút cổ quái, nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói không, thiên nhãn tộc mọi người cũng đã đến Phụng Thiên Giới. Chiến công ngọc bia đệ nhất nhân Hạ Âm đã đến, hơn nữa tuyên bố lần này cần tại tà ma trong chiến trường, chém dụng kiếm giới kiếm thứ 9 ngọn núi phong chủ Tô Trúc. Không biết hắn chống lại Hạ Âm, có thể sống qua mấy cái hiệp. Cái kia chỉ sợ muốn xem Hạ Âm lúc nào phóng xuất ra toàn lực, nếu là hắn đi lên liền phóng tích lục đạo luân hồi, chỉ sợ một hiệp liền giải quyết chiến đấu rồi. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú Tô Tử Mặc thần sắc thong dong, nhìn không ra chút nào đại chiến trước áp lực. Lần này Phụng Thiên Giới cởi mở, 3000 giới chân linh cường giả tề tụ, có mấy trận đại chiến, những ngày này không ngừng phát tán, trở thành mọi người thảo luận nhiệt điểm. Lớn nhất nhiệt điểm, đương nhiên là 3000 giới chân linh cùng tà ma tội tinh thần ở giữa chém giết. Đến lúc đó, tại tà ma trong chiến trường, nhất định sẽ bộc phát một cuộc vô cùng thê thảm đổ máu. Thập đại tà ma rất có thể lúc này trong chiến đấu toàn bộ thân vẫn. Còn có như là Phượng Tử Hoàng Nữ cùng Long tộc thiếu nữ Long Ly ở giữa va chạm cũng trở thành mọi người chú ý tiêu điểm cuộc chiến. Còn có côn giới, bằng giới hai vị vô thượng chân linh quyết đấu. Hạch tộc cùng kiếm giới ân oán, huyết giới, kim ô giới, man giới, vu giới cùng với siêu cấp lớn giới, thậm chí như là cự nhân giới, độc giới, mộ giới, tinh giới cùng với cao đẳng giao diện cũng có vô thượng chân linh đến. Trước mắt tại Phụng ở trên đảo tụ tập vô thượng chân linh, đã vượt qua 100 vị. Mà Tô Tử Mặc cùng thiên nhãn tộc đệ nhất chân linh Hạ Âm ở giữa quyết đấu, cũng là mọi người nhất chú ý tiêu điểm đại chiến một trong. Cùng với Tô Tử Mặc trở lại kiếm giới chỗ ở lúc Lục Vân đám 8 vị phong chủ, còn có Lâm Tầm Chân, Vân Đình một đám kiếm giới đệ tử nhao nhao xông tới. Lục Vân đám người thần sắc mặt ngưng trọng. Lục Vân nói, Tô Huynh, thiên nhãn tộc Hạ Âm đã đến, hiện tại nếu muốn phản hồi kiếm giới còn kịp. Một khi vào tà ma chiến trường, bất luận bên trong phát sinh cái gì, chúng ta đều không giúp được gì. Không có việc gì, Tô Tử Mặc cười cười, nói. Chư vị nhẹ nhõm chút ít, ở bên ngoài đang xem cuộc chiến là được. Lục Vân đám người quả thực so với Tô Tử Mặc còn muốn khẩn trương. Du Lan trầm ngâm nói. Lần này tình hình trước đó chưa từng có, 3000 giới chân linh cường giả tề tụ, hơn 100 vị vô thượng chân linh đồng thời vào bàn, chuyện xấu quá lớn. Nguyên bản, ngươi cùng tìm thực liên thủ tại tà ma trong chiến trường, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, nhưng hôm nay xem ra còn rất khó nói. Lục Vân nói, thiên nhãn tộc vô thượng chân linh tuy rằng chỉ còn lại có Hạ Âm một cái, nhưng thạch tộc cũng sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi, đến lúc đó, tìm thực khả năng không thể giúp ngươi. Cuối cùng, khả năng hay vẫn là một mình ngươi đối mặt Hạ Âm. Ta đây bên cạnh đừng lo, ta chỉ có một yêu cầu. Gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Tầm Chân, nói. Như gặp tình thế không đúng, ngươi lập tức tế ra phụng lệnh bài rời khỏi, không cần có bất cứ chút do dự nào. Cái này, Lâm Tầm Chân khẽ nhíu mày, có chút há miệng, dường như đều muốn nói cái gì đó. Tô Tử Mặc có chút khoát tay, nói. Nếu là thật sự xảy ra điều gì ta đều ứng phó không được tình huống, ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm ta phân tâm, chiếu cố tốt chính mình. Mọi người gặp Tô Tử Mặc tâm ý đã quyết liền không khuyên nữa nói. Thời gian từng giọt trôi qua, tụ tập tại Phụng Thiên Giới chân linh cường giả càng ngày càng nhiều theo thời gian trôi qua, đến Phụng Thiên Giới chân linh dần dần đạt tới bão hòa. Cũng chính là ở thời điểm này, Phụng đảo trên không vang lên một cái khác không có bất kỳ tâm tình chấn động thanh âm. Các giới chân linh chuẩn bị tà ma chiến trường sắp cởi mở. Soạt, Phụng người trên đảo đội lập tức xôi trào. Trong chốc lát, vô số chân linh cường giả nhao nhao rời khỏi chỗ ở, như cá giết sang sông, tuôn hướng Phụng Các. Trong đó có chuẩn bị tiến vào tà ma chiến trường chân linh, nhưng hơn nữa là đang xem cuộc chiến người. Trong nháy mắt Phụng trên quảng trường, cũng đã là đầu người tích lũy động, đông nghịt một mảnh, đầy ấp người. Tiến vào tà ma trong chiến trường hạn chế, như trước không có cải biến. Từng giao diện, chỉ có 10 người có thể tiến vào. Như vậy cũng có thể lớn nhất hạn độ cân bằng từng cái giao diện ở giữa thực lực, không đến mức tại tà ma trong chiến trường, xuất hiện ỷ vào người đông thế mạnh, đại quy mô vây săn tình hình. Kiếm giới mọi người đến không bao lâu, phía sau trong đám người, liền truyền đến một hồi sao động. Giống như là cảm nhận được cái gì cực lớn lực uy hiếp, nguyên bản liền chen chúc đám người, vậy mà hướng phía hai bên thối lui, nhượng ra một cái lối đi. Chỉ thấy cách đó không xa thiên nhãn tộc mọi người chậm rãi đi tới. Người cầm đầu đang mặc hắc bạch đạo bào, tóc dài bồng bềnh, mặt như đao gọt, thần sắc lạnh lùng, hai mắt nhắm nghiền, phương hướng không chút nào không kém, thẳng đến kiếm giới mọi người mà đến. Người này chỗ mi tâm, dựng đứng lấy một vết máu tản ra một loại làm lòng người kinh hãi khí tức. Chung quanh chân linh chẳng qua là trong lúc vô tình thoáng nhìn cái kia vết máu, liền trong nội tâm kinh hãi, đầu cảm thấy ánh mắt của mình, thần thức đều muốn bị cái kia vết máu thôn phệ đi vào. Đã liền trong cơ thể huyết mạch đều dục dịch dường như muốn nhập vào cơ thể phóng tới. Thật là đáng sợ, cái này chính là luân hồi chi nhãn, trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi thán phục. Không ít chân linh nhao nhao nhắm hai mắt lại, những ngày này, về hạ âm tin tức càng ngày càng nhiều. Nghe nói, thiên nhãn tộc có ba đại đồng thuật diệt thế chi nhãn, trọng đồng cùng luân hồi chi nhãn. Trong đó, lại dùng luân hồi chi nhãn vi tôn. Hạ âm cũng không chính thức lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, chẳng qua là mượn nhờ âm dương nhãn, phá vỡ âm dương ngăn cách kinh hồng thoáng nhìn, đã từng gặp lục đạo luân hồi chi giống như. Rồi sau đó, hạ âm mượn nhờ đoạn trải qua này, cầm chính mình thiên nhãn, tu luyện thành luân hồi chi nhãn. Nói cách khác, hạ âm đúng mượn nhờ chính mình thiên nhãn, thúc dục ra thuộc về lục đạo luân hồi vô thượng thần thông chi lực. Nghe tiếng không bằng vừa thấy, hạ âm danh tiếng, đã sớm tại 3000 giới giữa dòng truyền. Góc truyện audio.com, cho tới giờ khắc này, phần đông chân linh mới chính thức cảm nhận được vị này chiến công ngọc bia đệ nhất nhân chỗ đáng sợ, cái loại này đập vào mặt áp lực làm cho người hít thở không thông. Ngô đồng giới, một vị ăn mặc màu đỏ thắm trường bào nam tử nhìn thấy hạ âm chỗ mi tâm vết máu, khẽ nhíu mày, mắt xích này dần dần hiện ra một viên ánh lửa. Đôi mắt của hắn, vậy mà cảm giác được có chút đau đớn. Tại bên cạnh hắn nữ tử, đột nhiên xòe bàn tay ra. Hai người bàn tay tương liên, đầy đối với nhi nam nữ trong đôi mắt đều hiện ra hai luồng hỏa diễm. Nam tử trong đôi mắt đau đớn, tùy theo biến mất. Đương nhiên, trong đám người cũng là có một chút chân linh chịu đựng được trụ loại áp lực này. Thậm chí có một số người, đối mặt hạ âm, vẫn là bảo trì thần sắc như thường. Tô Tử Mặc chính là trong đó một vị, hắn nhìn qua hạ âm chỗ mi tâm vết máu, có chút lệch phía dưới, trên mặt thậm chí hiện ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, hạ âm đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt mở ra sát na, dường như thiên địa sơ khai, hai tia ánh mắt trực tiếp tập trung tại Tô Tử Mặc trên người. Cách chương.